Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 80, tân sự kiện, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian. Không không khí tại đây một cái chớp mắt đọng lại. Nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm, liền phảng phất có thứ gì, đối diện nàng thổi khí giống nhau. Trình Vô Song mặt sắc trắng bệch nhấp nhấp miệng. Tiện đà tựa như cố lấy thật lớn dũng khí dường như. Đột nhiên xoay người lại. Hô, nhìn rỗng tuế ếch phía sau. Trình Vô Song như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng nàng mặt sắc như cũ không phải như vậy, quá hảo. Hài tử ở đâu đâu ở đâu đâu. Ta nói cho ngươi tiểu trương. Lần sau lại nói bừa lời nói. Ngươi cũng liền không dùng tới ban. Trình Vô Song biên bén nhọn răn dậy. Biên không tin tưởng dùng tay ở bốn phía chạm đến. Này cũng lệnh nàng nhìn qua có chút buồn cười. Nhưng Trương bí thư đối này lại không hề hỉ cảm. Hiện tại có một cái đại đại dấu chấm hỏi treo ở nàng trên đầu. Chủ quản chẳng lẽ nhìn không tới đứa bé kia, bằng không nàng sẽ không không biết. Đứa bé kia đã bò đến nàng trên lưng đi. Trương bí thư trong lòng kỳ thật so Trình Vô Song còn muốn sợ hãi. Nàng cùng sở hữu công nhân đều có thể nhìn đến đứa nhỏ này. Nhưng Trình Vô Song lại một mực chắc chắn. Nàng chưa bao giờ gặp qua cái gì hài tử. Hài tử tuyệt đối không phải nàng mang đến. Trình Vô Song thân là công ty chủ quản. Cho nên không có khả năng sẽ trợn mắt nói dối. Như vậy, chuyện này cũng chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Trình Vô Song điên rồi. Mặt khác một loại còn lại là bọn họ gặp quỷ. Nhất định là chủ quản điên rồi. Trên đời này sao có thể có quỷ. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng mà lại xem qua đi thời điểm, Trình Vô Song cùng đứa bé kia đã đi rồi. Bởi vì trên người quần áo dính đầy bùn ấn, cho nên Trình Vô Song đành phải đem nó cởi ra. Một đường bay nhanh chiều thang máy đi đến. Đương nàng từ công tác khu đi ngang qua thời điểm, trong mắt lần thứ hai xuất hiện những cái đó công nhân nhóm quái dị ánh mắt. Liền phảng phất gặp được khó có thể tin một màn. Nhìn cái gì mà nhìn? Không biết đây là công tác thời gian sao? Trình Vô Song hung hăng đến quăng công nhân nhóm liếc mắt một cái. Thấy thế, mọi người đồng thời thu hồi ánh mắt. Nhưng nàng vẫn là có thể nghe được một ít vụn vặt thanh âm ni. Nàng lười đến lại nghe những người đó nói cái gì. Trên chân tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Rốt cuộc nàng đi tới thang máy chỗ. Thực may mắn, thang máy vừa vặn đỉnh tới rồi này một tầng. Hơn nữa bên trong một người đều không có. Bên trong không ai đúng là nàng hy vọng nhìn thấy. Bằng không lại không tránh được cái loại này ánh mắt. Trên thực tế nàng trong lòng có một cái hoài nghi. Cái kia cái gọi là hài tử có thể hay không là không tồn tại, là công nhân nhóm cố ý hư cấu ra. Dùng để hù dọa nàng lý do liền cùng ba người thành hổ cái kia điển cố giống nhau. Làm nàng cho rằng đây là chuyện thật. Nhất định là cái dạng này. Bọn họ cố ý thống nhất nói từ là muốn dùng quỷ thần nói đến đem ta dọa đi. Ta nếu là đi rồi, bọn họ ở công ty là có thể vì sợ ủy vì nghị thông suốt điểm này. Trình Vô Song xác thật không lúc trước như vậy sợ hãi, thậm chí đều muốn đi ra thang máy lại trở về công tác. Nhưng nghĩ đến quần áo của mình còn dơ, liền không khỏi đánh mất cái này ý niệm. Ân tâm đóng cửa thang máy. Nhưng mà coi như cửa thang máy sắp khép lại hết sức, khe hở chung lại đột nhiên cắm vào một con to rộng bàn tay. Tiện đà cửa thang máy lại chậm rãi mở ra. Di nhìn đến tiến vào nam nhân, Trình Vô Song không cấm phát ra một tiếng nhẹ di. Này nam nhân thoạt nhìn phi thường quen mắt, nàng là ở nơi nào gặp qua sao, nơi nào đâu đồng dạng. Nam nhân kia ở đem cửa thang máy đóng cửa sau, cũng ở dùng một loại mạc danh ánh mắt đánh giá nàng. Trong lúc nhất thời thang máy không khí có chút xấu hổ. Rốt cuộc, hai người đều bắt đầu nói chuyện. Chúng ta, những lời này cơ hồ là trăm miệng một lời. Trình Vô Song trở nên càng thêm xấu hổ. Nam nhân đảo còn hảo, rất có phong độ cười cười. Tiện đà đối nàng nói, nữ sĩ ưu tiên. Trình Vô Song đồng dạng báo lấy mỉm cười. Tiếp theo nghe nàng nói, ta xem ngươi rất là quen mắt. Chúng ta trước kia có lẽ ở địa phương nào gặp qua, đây là đương nhiên. Bởi vì chúng ta nguyên bản liền nhận thức a. Nam nhân cười cười. Nhưng thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền ảm đạm rồi đi xuống. Nhưng không thể không nói, thời gian quá thật mau a. Chỉ chớp mắt chúng ta đều là muốn bôn tam người. Ngươi là, nghe này nam nhân nói lời nói miệng lưỡi đảo chân tướng là cùng nàng đặc biệt hiểu biết người. Nhưng nàng suy nghĩ nửa ngày đều không nhớ rõ cùng người này nhận thức. Thấy Trình Vô Song không nhận ra chính mình, nam nhân cười khổ nhún vai. Tiện đà nhắc nhở nói câu, Thanh Phong huyện. Nghe được Thanh Phong huyện ba chữ, Trình Vô Song lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn trước mặt nam nhân kinh ngạc nói, ngươi là khi đó, Vô Kỳ. Nam nhân lộ ra hồi ức biểu tình, lẩm bẩm nói, cái này tên hiệu vẫn là ngươi cho ta khởi. Nhoáng lên tách ra đều mau 20 năm mà ni. Trình Vô Song cũng rốt cuộc nhận ra trước mặt nam nhân, đây là nàng khi còn nhỏ bạn chơi cùng chi nhất. Cũng không trách nàng sẽ không có ấn tượng, nàng rốt cuộc đã rời đi nơi đó mười mấy năm. Huống hồ ngay lúc đó tiểu thí hài cũng trưởng thành một cái tuấn lãng nam nhân. Đúng vậy, ngươi nếu không nhắc nhở ta, ta đều nhớ không nổi. Chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc. Nói đến nơi này, Trình Vô Song lại nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đi làm a? Bất quá mới vừa là bị điều tới ngày hôm sau. Như vậy a, kia vừa lúc ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tuy rằng nhiều năm như vậy không liên hệ, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không gạt ta. Nghe vậy, nam nhân nao nao, ngay sau đó gật đầu nói, đương nhiên. Ngươi muốn hỏi cái gì? Đồng sự có hay không ở ngầm đàm luận quá ta, tỉ như muốn làm trò đùa dai làm ta sợ, hoặc là nếu muốn biện pháp bức ta rời đi linh tinh. Chính là cái loại này thống nhất nói từ, muốn đem ta bước đi, dự mưu chưa từng nghe qua. Bất quá hôm nay đảo có người ở nghị luận ngươi mang đến đứa bé kia. Nói thật ta nhìn đến sau phi thường kinh ngạc, ta cũng không biết ngươi đã kết hôn sinh con cái gì. Ngươi cũng nhìn đến đứa bé kia? Đúng vậy, ta sớm tới tìm thời điểm vội vàng thoáng nhìn. Liền nhìn đến đi ở đằng trước ngươi, bên cạnh còn đi theo cái tiểu hài tử. Lúc sau liền gặp ngươi tiến văn phòng. Trình Vô Song mặt sắc tức khắc lại trở nên khó coi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, gằn từng chữ một hỏi, ngươi thề ngươi không có gạt ta? Nam nhân bị Trình Vô Song đột biến khuôn mặt làm cho sửng sốt, nhưng vẫn là bản năng đáp, ta thề. Nghe được nam nhân lời thề son sắt trả lời, Trình Vô Song trên mặt lập tức mất đi sở hữu huyết sắc. Rốt cuộc làm sao vậy, đứa bé kia có cái gì vấn đề sao? Thấy Trình Vô Song mặt sắc phi thường khó coi, nam nhân lại quan tâm hỏi một câu, ta căn bản là không có hài tử. Cửa thang máy lúc này đột nhiên mở ra. Trình Vô Song một phen đẩy ra nam nhân, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Nam nhân nhìn Trình Vô Song rời đi bóng dáng, trong lòng ở nghi hoặc đồng thời, càng nhiều còn lại là tiếc nuối. Bỗng nhiên, hắn trong tầm mắt xuất hiện một cái mông lung bóng dáng. Đó là cái dơ hề hề hài tử, không biết từ địa phương nào chạy tới. Sau đó thế nhưng đuổi theo đi ở đằng trước Trình Vô Song. Ba lượng hạ liền bò tới rồi nàng trên lưng. Liền ở hai người sắp biến mất một cái chớp mắt, đứa bé kia quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái làm hắn sởn tóc gáy. Đứa bé kia, ta như thế nào cảm thấy ở đâu gặp qua, đúng rồi. Nàng không phải nói nàng không có hài tử sao? Kia vì cái gì sẽ làm như vậy? Cái dơ hài tử bò đến trên người nàng, mặt khác. Như vậy đại hài tử bò đến nàng trên người, nàng nhìn qua như thế nào một chút cũng không uổng lực. Nam nhân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Trình Vô Song tuổi tác nhiều nhất cũng lên 30 tuổi, mà đứa bé kia thoạt nhìn tắc có 11-12 tuổi. Chính là từ thời gian có lợi kia cũng không có khả năng là Trình Vô Song hài tử. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ tưởng nhiều như vậy. Có lẽ hắn còn ở nhớ thương Vô Song đi. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình lời hứa, sau khi lớn lên muốn tìm được Vô Song, sau đó cưới nàng làm chính mình thê tử. Ha ha, ta thật là thiên chân a. Nam nhân cười khổ lắc lắc đầu, theo sau cũng bước nhanh rời đi. Từ đại lâu ra tới Trình Vô Song liền hối hận. Nàng cùng Vô Kỳ nói như thế nào cũng coi như là cụ thức. Nhiều năm sau lại lần nữa tương ngộ, đây là phi thường có duyên phận. Nhưng nàng lại mơ màng hồ đồ đối người đã phát một hồi tính tình. Cuối cùng kết thúc phương thức lại là tan rã trong không vui. Nhiều năm như vậy không thấy, vốn nên tìm một chỗ tâm sự. Nhưng nàng, đều là đứa bé kia làm hại. Ta nhất định tra ra kia hài tử thân phận. Tưởng tượng đến chuyện này, nàng tức khắc cái gì hứng thú cũng chưa, dứt khoát mở cửa xe ngồi xuống. Lúc trước ở thang máy, Vô Kỳ cũng không có chủ động đề cập hài tử. Nghĩ đến khi đó hài tử hẳn là không ở nàng bên người, nàng đột nhiên cảm thấy có phải hay không lựa chọn báo trinh tương đối hảo. Vạn nhất kia hài tử là đem nàng nhận sai thành chính mình mẫu thân đâu. Nhưng nàng cũng không biết kia hài tử bộ dáng, báo trinh nói cũng vô pháp đi miêu tả. Tự hỏi chung, nàng đã khởi động xe. Nhưng đang lúc nàng muốn dẫm hạ chân ga thời điểm, nàng lại trong lúc vô ý liếc tới rồi một cái đồ vật. Là cặp kia giày. Cặp kia sáng sớm bị nàng ném vào thùng rác giày. Như thế nào sẽ, nó như thế nào sẽ lại xuất hiện ở nàng ghế điều khiển phụ thượng đâu. Từ từ, tiểu hài tử giày, nhìn không thấy hài tử. Trình Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng lập tức bị dọa đến thét chói tai. Mở cửa xe, nàng luống cuống tay chân đem kia giày ném đi ra ngoài. Tiếp theo, nàng đột nhiên dẫm hạ chân ga, điều khiển xe như chim sợ cành cong giống nhau thoát đi nơi này. Cùng lúc đó, mọi người bên này, xe buýt bạn động cơ nổ vang ở vô biên vô hạn quốc lộ thượng cực nhanh chạy. Này đã là tiêu mạch đám người ở trên xe vượt qua ngày thứ ba. Nói cách khác, bọn họ khoảng cách tiếp theo sự kiện đã đến đã rất gần. Chúng ta cứ như vậy ân tĩnh ngồi không tính toán triệu khai một chút tác chiến hội nghị sao? Lý Soái đột nhiên đánh vỡ bên trong xe ân tĩnh, đối với Trương Thiên Nhất cùng lão Cao kiến nghị nói, rốt cuộc hai người kia đều là giải quyết sự kiện tay già đời. Trương Thiên Nhất không có trả lời, hiển nhiên cũng không có kia phân lịch sự tao nhã. Đến nỗi lão Cao tắc nói móc mặt nhìn Lý Soái, có thể thấy được hắn chưa bao giờ có loại này thói quen. Tiêu Mạch đã sớm nghĩ đến sẽ là loại tình huống này. Lý Soái cùng Lão Cao cũng chỉ là đối bọn họ nói một ít cùng loại quy tắc thượng sự tình. Đến nỗi kinh nghiệm, chuẩn bị những việc này, bọn họ trước nay đều sẽ không quá nhiều lời cập. Không thú vị a, Lý Soái oán giận lẩm bẩm một tiếng, lại lần nữa ngồi trở lại Tiêu Mạch bên người. Thấy thế, Thối Nát Pháp Sư cười ân ủi nói, ngươi cho rằng chúng ta là tác chiến phân đội nhỏ à? Còn muốn triệu khai lâm thời hội nghị, ngươi còn đừng nói. Ta liền thật là như vậy tưởng, bằng không chúng ta những người này còn tụ ở bên nhau làm cái gì, chính là triệu khai hội nghị. Chúng ta có thể tham thảo ra cái gì, chúng ta chính là đối lần sau sự kiện hoàn toàn không biết gì. Cả à. Tiêu Mạch cười gượng hai tiếng, hắn cũng tưởng chuẩn bị đầy đủ, nhưng Hân Nghiên dự cảm chỉ ở sự kiện chung hữu dụng, cho nên bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Ba người đang nói, lái xe Lão Cao đột nhiên nhắc nhở nói, đại gia chuẩn bị tốt, chúng ta lần này sự kiện địa điểm tới rồi. Cầu nguyện được quyên góp chút bạc vụn 79 đại gia đọc sách có thể CMT đôi câu cho có nhân khí. Được không? Cảm tạ. Sách mới cầu duy trì. Hết chương.